Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 109, dấu hiệu kỳ lạ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 110, mật điện xuân sắc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111, nữ đuổi nam trốn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 112, không có đường để trốn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 113, nước tiểu thì sao? Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 114, đánh nàng. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 115, thanh thủy mỹ nữ khuyển. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116, thuần hóa sơ bộ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 117, tầm bảo. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 118, vào bảo sơn thì lấy bảo sơn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 119, kho tài liệu của luyện lực sĩ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 120, đảo thuần hóa. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 121, sơ luyện nguyên tố đan. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 122, tu luyện xa xỉ trí cục. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 123, âm thanh như sét đánh. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, cảnh giới tinh thần lực tầng thứ 3. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 125, ngũ sắc nguyên tố hỏa. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 126, thuật độn thổ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 127, mỹ nữ phía trước hoàng tước phía sau. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 128, tơ cẩm màu vàng thần bí. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 129, xin hỏi ngươi có lông không? Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 130, nghi vấn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131, thu hoạch của đại thúc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 132, cấm nhập hải. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 133, mùi hương mê người. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, không có khổ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 135, ngũ sắc nguyên tố hỏa xuyên thấu. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 136, thiên diệp phù bình. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 137, công kích xa xỉ nhất trong lịch sử. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 138, xin hỏi đó là cái gì?